vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Viết Thiếu tức giận nhìn Đào Nhạc nằm ở bên cạnh mình. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo vào đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc hút. Đêm qua hắn uống hơi nhiều, gần đây công việc cũng không được vừa lòng, lại cả chuyện tình cảm với Tần Di cũng tiến triển không thuận lợi. Đêm qua mê rượu, không thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hút xong một điếu thuốc, Viết Thiếu đi tới bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, không nhìn không biết vừa nhìn giật mình, thậm chí có cả tin nhắn của Tần Di gửi tới hơn nữa nội dung lại là sẽ rút lui để thành toàn hắn. Vậy cũng được sao, Viết Thiếu hoàn toàn bị nội dung của tin nhắn này cho làm cho không giải thích được. Đào Nhạc tự nhiên tỉnh lại, nhìn Viết Thiếu đứng ở bên giường nhàn nhạt cười cười. Họ đúng là đã ngủ với nhau rồi. Mặc dù thủ pháp của cô có chút vụng về, nhưng tất cả đã thành sự thật. Viết Thiếu nghĩ ăn vạ đó cũng là không thể nào. Viết Thiếu Đào Nhạc ngọt ngào kêu một tiếng khi thấy hắn đang chuyên chú nhìn điện thoại di động. Đào Nhạc, ngày hôm qua cô có nghe điện thoại của tôi phải không? Viết Thiếu quay đầu nhìn Đào Nhạc lười biếng nằm ở trên giường. Giọng điệu cũng không khá lắm. Dạ, em trực tiếp nói cho cô ấy biết em là bạn gái của anh. Đào Nhạc cũng không né tránh, trực tiếp mở miệng thừa nhận, nhìn Viết Thiếu sắc mặt cũng không khá lắm, mặc dù cũng ý thức được có lẽ là một người quan trọng nào đó gọi tới. Nhưng là bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi. Không phải sao, cô là bạn gái của tôi. Buồn cười quá, chẳng lẽ mỗi một người lên giường với tôi đều là bạn gái của tôi sao? Viết Thiếu có chút hối hận, ban đầu tại sao muốn nhận cô vào làm ở quán cà phê của mình chứ hiện tại làm ra chuyện tốt thế này. Anh, vừa nghe Viết Thiếu nói như thế, Đào Nhạc lập tức có chút không tiếp thụ nổi, nhíu mày nói, tôi cái gì tôi, những người phụ nữ khác lên giường với tôi ít nhất tôi cam tâm tình nguyện. Cô thì sao, chỉ sợ ngày hôm qua trong ly nước kia có thuốc trợ tình thôi. Nếu đã nói đến đây rồi. Vậy hắn cũng không cần giữ thể diện cho cô nữa có thể làm ra chuyện như vậy. Còn có thể để ý đến thể diện sao? Em có cái gì không tốt? Em không muốn gì nhiều. Cho dù là làm tình nhân của anh em cũng là tình nguyện. Anh cần gì nói ra những lời đả thương người như vậy? Bị Viết Thiếu chỉ trích, Đào Nhạc trong lòng cực kỳ uất ức. Yêu một người chẳng lẽ có lỗi sao? Cô làm như vậy đơn giản là vì yêu hắn. Nếu như không yêu cô cần gì phải làm bản thân mình hèn mọn như vậy. Tình nhân, làm tình nhân của tôi phải hiểu được đúng mực, không nên nghe điện thoại không cần nghe, chuyện không nên nói đừng có nói. Cô làm được sao, nếu như mỗi người đàn bà cũng muốn làm tình nhân tôi đều phải tiếp nhận sao? Tình nhân cũng là người tình ta nguyện, tôi nơi nào cho cô ảo giác thích cô rồi hả? Viết Thiếu gương mặt đau khổ nhìn Đào Nhạc. Hắn thật sự không nghĩ ra mình rốt cuộc là làm cho cô hiểu nhầm chỗ nào. Thế nhưng lại trăm phương ngàn kế leo lên giường của hắn. Đây cũng quá khó hiểu thôi. Vậy ban đầu vì sao anh lại muốn nhận em? Đào Nhạc vốn là tràn đầy lòng tin. Giờ phút này phòng tuyến cuối cùng trong lòng đã sụp đổ mất rồi. Đây coi là gì? Cô làm nhiều như vậy coi là gì? Chẳng qua là nhìn ở trên mặt Hạ Toa mà thôi. Chỉ là trợ giúp trên phương diện một người bạn mà thôi. Không nên tự mình nghĩ quan trọng, cô đối với tôi mà nói. Chẳng qua là một nhân viên mà thôi. Viết Thiếu ngồi ở trên ghế salon, nhìn Đào Nhạc nằm ở trên giường, có chút khinh bỉ nhìn cô. Em, vậy em coi là cái gì? Anh tính toán không phụ trách rồi hả? Nếu vạch mặt, Đào Nhạc giận dữ nhìn Viết Thiếu la hét. Cô ra giá đi, cô muốn bao nhiêu, 100 vạn, 500 vạn, còn là 10 triệu, Viết Thiếu hừ lạnh nói, một ngôi sao hạng nhất một đêm cũng chỉ là mấy triệu. 10 triệu có thể bao một tháng, anh, Đào Nhạc tức giận nhìn Viết Thiếu, cô chưa từng ngờ tới mình sẽ chật vật như vậy, cô nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cũng chỉ là làm tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng là tình huống bây giờ. Đây là một tấm chi phiếu trống. Cô tùy tiện điền, còn có xin nhanh chóng rời đi thôi. Còn nữa, Bắt đầu từ hôm nay cô không phải là nhân viên của quán cà phê nữa. Tuyết Thiếu đưa chi phiếu trắng tới. Lắc đầu một cái rời đi. Đào Nhạc nhìn tấm chi phiếu đặt lên giường. Bất đắc dĩ cười khổ. Không trách được Hạ Toa không để cho cô và Tuyết Thiếu qua lại, cô vẫn cho là cô ấy là ghen tị. Không nghĩ tới, Tuyết Thiếu thế nhưng cũng sẽ có thời điểm máu lạnh như vậy. Cách chương.